Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, chương 550. Quan ra ngõ hẹp 3/5. Tại đao muội ra tay trong chớp mắt ấy, thông qua trong nháy mắt đó khí tức bùng nổ, thanh niên tóc vàng đã cảm giác đi ra. Đao muội thực lực thấp nhất cũng cùng mình tương xứng, đến mức chưa ra tay Âu Dương Tĩnh, thanh niên tóc vàng không thể nào cảm giác, còn dòm không rõ thực lực của hắn sâu cạn, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần Âu Dương Tĩnh tư thế. Nhìn hắn ra sân về sau, đao muội một cách tự nhiên lui đến phía sau hắn biểu hiện. Thanh niên tóc vàng liền có thể suy đoán ra đến, cái này thân hình cao lớn Phương Đông Luân Hồi giả, thực lực còn tại lấy một địch hai, nhẹ nhõm đánh lui Ivan, Natalia đao muội phía trên, mà trong phòng còn có một vị Phương Đông Luân Hồi giả. Nhân số bên trên là 3 cặp 3, nhưng liền thực lực tới nói, dù cho trong phòng cái kia Phương Đông Luân Hồi giả không ra tay, thanh niên tóc vàng cũng rõ ràng, chính mình ba người chỉ sợ không, tuyệt đối không phải là đối thủ. Bất quá, thanh niên tóc vàng không sợ hãi chút nào chi ý, bởi vì hắn tin tưởng, dù cho này ba cái Phương Đông khuôn mặt luân hồi giả thực lực mạnh hơn, cũng tuyệt không dám cùng bọn hắn đối nghịch. Hắn thậm chí tin tưởng vững chắc, một khi hắn nói ra lai lịch của mình, này ba cái Phương Đông luân hồi giả nói không chừng hội kinh sợ. Xin lỗi, cầu xin tha thứ, ta là Michael, thanh niên tóc vàng chậm rãi nói ra, vạn thần điện 12 chủ thần một trong. Hắn chỉ nói một câu như vậy, sau đó liền một mặt bình tĩnh nhìn xem Âu Dương Tĩnh cùng đao muội, chờ lấy thưởng thức bọn hắn quá sợ hãi, kinh sợ bộ dáng. Vạn thần điện, Tây khu đệ nhất đại luân hồi trở lại tổ chức, mặc dù bởi vì một lần ngoài ý muốn, liên tục tổn thất thứ hai, thứ năm hai vị lục tinh cao giai chủ thần, lại đến nay không thể bổ túc hai vị lục tinh cao giai cường giả. Nhưng vạn thần điện thực lực vẫn là luân hồi đệ nhất, không sai, liền là luân hồi điện đệ nhất, đã từng đông khu đệ nhất tiên cảnh tổ chức, còn có thể cùng vạn thần điện địa vị ngang nhau. Bất quá nghe nói trước đây không lâu, tiên cảnh tổ chức lục tinh cao giai đạo chủ nhóm không hiểu toàn diệt. Bây giờ tiên cảnh trong tổ chức, thực lực người mạnh nhất cũng chỉ được lục tinh trung giai. Tiên cảnh đã sụp đổ, đã triệt để mất đi cùng vạn thần điện địa vị ngang nhau tư cách. Cho nên, tại hiện nay luân hồi điện bên trong, không có bất kỳ cái gì đối thủ vạn thần điện, đã là hoàn toàn xứng đáng toàn luân hồi điện đệ nhất tổ chức lớn. Michael chính là tân tấn không lâu lục tinh trung giai, vừa mới tấn thăng lục tinh trung giai, liền dự thính 12 chủ thần một trong. Cứ việc bài danh so sánh thấp, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn cao ngạo. Hắn tin tưởng, cho dù là thực lực mạnh mẽ hơn chính mình luân hồi giả, cũng tuyệt đối không dám đối với hắn có chút khinh thị. Bởi vì hắn không là một người. Phía sau hắn, đứng vững vàng luân hồi đệ nhất vạn thần điện, Âu Ương Tĩnh, đao muội hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt cổ quái, nhìn nhau im lặng. Này thật đúng là oan gia ngõ hẹp, nghĩ không ra, các ngươi lại là vạn thần điện luân hồi giả. Yên lặng một hồi thật lâu, Âu Dương Tĩnh Phương mới vội ho một tiếng, một mặt cổ quái nói ra, kia cái gì, ta có phải hay không nên nói một câu kính đã lâu. Michael nhìn xem Âu Dương Tĩnh cùng đao muội cái kia biểu tình cổ quái, nghe Âu Dương Tĩnh cái kia giọng kỳ quái, đột nhiên cảm giác tình huống tựa hồ có chút không đúng. Biết lai lịch của bọn hắn, này ba cái Phương Đông luân hồi giả, không phải nên kinh sợ sao? Không phải nên cúi đầu khom lưng luôn mồm xin lỗi sao? Nhưng bọn hắn bộ dáng bây giờ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thế nào thấy không có chút nào sợ hãi, ngược lại có gan cực lực nín cười cảm giác. Michael trong lòng mơ hồ lo lắng, Không đợi hắn làm rõ ràng đến tột cùng, cuồng vọng Ivan đã hung tợn mở miệng. Nếu biết chúng ta là vạn thần điện người, còn không nhanh quỳ xuống cầu xin tha thứ. Sau đó có bao xa lăn bao xa. Âu Dương Tĩnh xem đều chẳng muốn nhìn nhiều Ivan liếc mắt. Chỉ cười như không cười nhìn xem Ivan. Tôn kính chủ thần điện dưới. Ngươi cũng là ý tứ này. Michael trong lòng càng thêm lo lắng. Nhưng mình vừa mới chưa bước, ngậm lấy nước mắt cũng muốn tiếp tục giả bộ nữa. Lại nói, hắn vẫn là không dám tin tưởng. Lại có thể có người dám can đảm bỏ qua vạn thần điện uy nghiêm. Cho dù là đông khu luân hồi giả, cũng không có khả năng chưa từng nghe qua vạn thần điện thanh danh. Không có khả năng có can đảm khinh thị vạn lực lượng thần điện. Thế là hắn cường ức lo lắng, duy trì bình tĩnh cao ngạo, thản nhiên nói, thành khẩn xin lỗi, sau đó rời đi, ta có thể coi như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Ân, mặc dù vẫn là đang trang bức, nhưng ngữ khí đã mềm xuống tới. Ha ha, Âu Dương Tĩnh lắc đầu, cười nói, đã chậm. Hiện tại đã không phải là các ngươi thả hay là không thả vấn đề của chúng ta. Mà là, chúng ta là không phải chịu thả các ngươi rời đi. Ivan biến sắc, gầm thét, thật to gan, ngươi đây là muốn cùng chúng ta vạn thần điện là địch. Natalia lại là cảm thấy không lành, nàng đã phẩm vị đi ra. Đối phương tựa hồ căn bản không có nắm vạn thần điện để vào mắt. Nhất thời trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, Michael càng là khóe mắt liên tục vượt, trong lòng mắng chửi Ivan, chỉ cảm thấy hỗn đản này đã cuồng đến nỗi ngay cả đầu óc cũng không có. Đúng lúc này, Âu Dương Tĩnh khoan thai mở miệng, nói ra một phen lệnh Michael, Natalia quá sợ hãi lời, đối địch với vạn thần điện, a, chúng ta cùng vạn thần điện. Có vẻ như đã sớm là địch nhân. Nói đến, các ngươi cái gọi là đệ nhị chủ thần, thứ năm chủ thần, thứ 12 chủ thần, giống như đều là chết trong tay chúng ta. Thân là vạn thần điện người, các ngươi sao có thể không biết chúng ta đây? Lại nói, các ngươi có phải hay không mặt mù? Michael rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh biểu lộ, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt khiếp sợ nói ra. Các ngươi là boss đội người. Trả lời chính xác. Âu Dương Tĩnh ba vỗ tay phát ra tiếng. Một mặt vui sướng nói. Làm ban thưởng. Ta đem đưa các ngươi một cái không có thống khổ tử vong. Đi. Michael sau lưng bá kéo ra một đôi do hào quang ngưng tụ thành to lớn cánh chim. Ngay cả chiến đấu nếm thử đều không làm. Không chút do dự phóng lên tận trời. Liền muốn toàn lực thoát đi. Hắn không thể không trốn. Thâm uyên huyết chiến về sau. Boss đội hung danh. Đã rung khắp luân hồi. Trận chiến kia. Vạn thần điện. Tiên cảnh hai tổ chức lớn. Hợp lại truy sát boss đội. Tạo thành một nhánh tập kết 4 vị lục tinh cao giai. 6 vị lục tinh trung giai xa hoa đội hình. Kết quả đánh một trận xong. Vạn thần điện đệ nhị chủ thần áo cổ tư đô. Thứ năm chủ thần nhét bá, cùng với tiên cảnh vạn kiếm đạo quân, dòng giã ba tôn lục tinh cao giai, hết thảy vẫn lạc thâm uyên, còn sống trở về, chỉ có tiên cảnh vũ y hồ, giết chóc ma nữ, cùng một cái nghe nói lâm trận đầu hàng, mới vừa cầu thả sống sót bùng cháy quân đoàn tiểu nhân vật. Liền ba vị luân hồi đỉnh tiêm lục tinh cao giai luân hồi giả. Đều bị boss đội đánh chết. Michael sao lại dám cùng boss đội luân hồi giả chiến đấu. Đến mức vạn thần điện uy danh. Boss đội bây giờ hung danh. Liền là xây dựng ở liên tục chém giết vạn thần điện cường giả trên cơ sở. Vạn thần điện uy danh dọa sợ người khác. Cũng tuyệt đối không dọa được boss đội luân hồi giả. Michael chiến ý hoàn toàn không có. Một lòng muốn chạy trốn. Natalia, Ivan cũng là sợ hãi đan xen, không có chút nào chiến ý, theo sát hắn xông lên trời không, muốn toàn lực chạy trốn, nhưng mà, tại bây giờ Âu Dương Tĩnh trước mặt, bọn hắn muốn chạy trốn, cũng phải hỏi Âu Dương Tĩnh có đáp ứng hay không. Ngay tại Michael, Ivan, Natalia ngút trời bay lên đồng thời, Âu Dương Tĩnh nâng tay phải lên, ngón trỏ chỉ thiên, nói một tiếng, lôi tới, ầm ầm, tiếng sét đánh bên trong, đầy trời thần lôi, răng đầy bầu trời đêm, giống như thiên kiếp, liệt không đánh xuống, thiên đường đảo, côn thức chiến cơ treo ở trên hòn đảo không, một thanh âm u giọng nam, truyền khắp toàn đảo, giao ra mẹ hộp, bằng không, chết. Nghe được câu này, Hippolyta nữ vương vừa sợ vừa giận, hoang nguyên sói người, không có trả lời, cái kia âm u giọng nam, chỉ lầm lủi nói ra, ta chỉ cho các ngươi 10 phút, sau 10 phút, ta muốn nhìn thấy mẹ hộp, bằng không, hôm nay, liền là thiên đường đảo tận thế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.